Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Còn gì nữa chứ? Tứ bảo cô họ Mộc của chúng ta muốn ăn. Giữa tháng 3 này mà cô ấy đòi ăn dưa hấu. Vừa nói anh ta vừa cau mày. Bây giờ xã hội hiện đại, đừng nói là tháng 3 đòi ăn dưa hấu, đến tháng chạp muốn ăn cũng không phải là vấn đề. Chỉ có điều Ly Tâm đúng là rất tân gây khó dễ cho anh ta. Hồng Ưng đứng bên cạnh Hoàn Ưng liền lên tiếng. Cô ấy có thể ăn dưa hấu sao? Lập Hộ à, chú đừng chiều cô ấy quá. Lập Hộ nhăn mặt lại. Liệu tôi có thể không làm theo yêu cầu của cô ấy hay không? Từ lúc cô ấy mang thai, lão đại nuông chiều cô ấy chết đi được. Để lão đại còn đồng ý đưa cô ấy đến vùng Giang Nam Trung Quốc này, tôi làm sao dám chứ? Hoàng Ưng nghe xong thì nói bằng một giọng nói đồng tình. Tóm lại là làm khó cho chú rồi. Nhưng ánh mắt của anh ta đúng là kiều cười trên nỗi đau của người khác. Lập Hộ trừng mắt với Hoàng Ưng, Hồng Ưng bất giác lắc đầu. Dù thế nào chuồn máu cũng là người Trung Quốc. Lúc này cô ấy muốn về thăm quê hương đâu phải là nuông chiều gì chứ. Hoàng Ưng thoáng bật cười. Quê hương ư? Cô ấy sinh ra ở đâu còn chẳng biết quê hương cái gì chứ. Tôi thấy cô ấy muốn đi chơi thì có. Lập Hộ cũng gật đầu. Lúc này mới nghĩ đến quê hương sao? Theo tôi thấy chỉ lúc này lão đại mới cho phép cô ấy về đây. Cô biết lợi dụng đến điểm yếu của người khác, lão đại có thể không đồng ý sao? Ly Tâm bị thằng nhóc Phong Vân làm hư hỏng rồi. Bây giờ thủ đoạn tinh vi chẳng kém gì thằng nhóc đó. Hóa ra, nói xấu sau lưng người khác là tác phong của anh sao? Một giọng nói lãnh đạm truyền đến. Lập Hộ quay đầu lại, thấy Phong Vân William đang chậm chậm bước tới. Ánh nắng mặt trời xuyên qua tầng mây chiếu sóng người Phong Vân William. Dưới ánh nắng nhàn nhạt, gương mặt đẹp đẽ của cậu bé càng thêm diễm lệ, cộng thêm nụ cười phảng phất trên môi. Gọi Phong Vân William là nam nhân họa thủy cũng không sai một chút nào. Lập Hộ cau mày rồi cất tiếng nói. Càng lớn, trông lại càng yêu nghiệt. Phong Vân William giữ vững nụ cười ở trên môi. Cậu ta nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh, rồi đặt tay lên vai của Lập Hộ. Lập Hộ còn chưa có phản ứng. Hồng Ưng đã đứng bên cạnh anh ta, kéo lùi anh ta về sau mấy bước. Lập Hộ trợn mắt với Phong Vân William. Lập Hộ không quên cậu bé trước mặt anh ta thủ đoạn vô cùng lợi hại. Chưa đầy 2 năm, cậu ta đã leo lên vị trí cao gần bằng bọn họ, có địa vị quan trọng ở Tề gia. Cậu ta chẳng nghe lời ai, đến lời của lão đại cũng coi như là gió thoảng bên tai. Cậu ta luôn làm theo ý mình. Mau ra chỉ có mình Ly Tâm mới trị được cậu ta. Hơn nữa trên người của Phong Vân William có chất độc, không cẩn thận là có thể ra tay với bọn họ bất cứ lúc nào. Cậu ta đúng là một bông hồng đẹp đẽ, nhưng đến khi chạm vào sẽ bị gai đâm chảy máu, thậm chí là chết tươi. Phong Vân William đảo mắt qua Hồng Ưng, đồng thời rụt tay về. Nhìn tôi làm gì chứ, có giỏi thì lên đi. Lập Hộ trừng mắt nhìn Phong Vân William. Anh ta biết rõ đối đầu với cậu ta chỉ có chịu thiệt. Nếu không phải cả đám liên thủ áp chế cậu ta, có lẽ bây giờ cậu ta đã tạo phản rồi. Hoàng Ưng nhịn không được mà bật cười. Chủ mẫu dặn chú làm gì thì làm đi. Chú không nhanh lên, chủ mẫu lại kêu đói bụng bây giờ. Mau đi đi, chú còn đứng đó làm gì hả? Thấy Hoàng Ưng mở đường cho mình đi, thì Lập Hộ trừng mắt với Phong Vân William, rồi quay người bước đi. Phong Vân William cất tiếng cười nhạt. Tôi vừa vặn cũng có việc tìm gặp chị gái tôi, chúng ta cùng đường đi. Vừa nói, cậu ta vừa đi theo Lập Hộ. Hoàng Ưng lắc đầu. Nói gì không nói, lại bảo thằng nhóc đó là yêu nghiệt, là chú ấy đen đùi rồi. Hồng Ưng cũng gật đầu. Lần này dám lên nuôi rắn độc rồi. Đi thôi, hiếm có dịp nhàn nhã chúng ta đi uống trà. Trà ở đây có vẻ không tồi đâu. Hoàng Ưng tươi cười cùng Hồng Ưng đi về hướng khác. Anh ta cất lời mở miệng. Loại trà này hình như được gọi là long tình gì đó. Đúng là một cái tên cổ quái mà. Trong một cái đình giữa khu vườn, lúc này có 4 người ngồi quanh bàn trà. Một người phụ nữ mang thai ngồi trên một chiếc ghế mây, lót một tấm đệm mềm, đang tức giận nhìn người đàn ông ngoại hình điển trai. Phương Tuấn Kỳ, anh đã tìm ra dấu vết của Tỷ Tâm cho tôi chưa? Ai nói với tôi thời hạn là 3 ngày là đủ hả? Bây giờ là bao lâu rồi? Anh thử nói xem, tôi nghe xem nào. Thấy Ly Tâm trừng mắt với mình, Tuấn Kỳ bất giác hối hận vừa rồi anh ta không cẩn thận nhắc lại chuyện cũ, khiến cho cọc cái nổi giận. Anh ta cất tiếng cười gượng. Tôi làm sao biết được có người bốc hơi như là không khí? Tôi đã lật cả Hồng Kông cũng không tìm được cô ấy. Ly Tâm bất giác nguôi giận. Lúc đó Tuấn Kỳ hứa với cô sẽ tìm ra Tỷ Tâm trong vòng 3 ngày. Do cô gặp phải nhiều chuyện căng thẳng nên tạm gác vụ đó sang một bên. Sau này khi nhớ lại, cô đã cử rất nhiều người đi tìm nhưng vẫn không tìm thấy Tỷ Tâm, làm cho cô lo lắng đến tận bây giờ. Anh đúng là đồ vô dụng lại còn hay khoát lác mà. Tỷ Tâm cầm một quả mơ ném mạnh về phía Tuấn Kỳ. Tuấn Kỳ giơ tay bắt lấy quả mơ rồi bỏ vào trong miệng. Mơ chua đến nỗi làm mặt anh ta nhăn như là bị rách. Tú Thủy ngồi bên cạnh chứng kiến cảnh này thì khóc không được mà cười cũng không xong. Cô giữ lấy tay của Ly Tâm. Em đừng giận nữa mà. Bây giờ em không chỉ có một mình mà là hai người, tức giận không tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net